Đừng truy ta, không kết quả. Chương 91, Chủ tịch bá đạo Tiếu Kiều Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hot search tuôn ra, làm bạn Viên Sơ Nhụy, cùng với số lượng người không nhiều lắm biết Viên Sơ Nhụy cùng Giang Hữu Tình là quan hệ người yêu. Vương Húc Vĩ vẫn luôn theo vào chuyện này. Hắn cũng đắn đo không biết đây là thật hay là giả. Không biết có phải chuyện tình cảm Viên Sơ Nhụy cùng Giang Hữu Tình xảy ra vấn đề không? Nếu ở tình huống đó gọi điện hỏi thăm liền có chút ý vị bát quái. Cho nên hắn vững vàng tính toán nhìn xem Giang Hữu Tình sẽ đáp lại thế nào. Kết quả Giang Hữu Tình cùng Trì Tuyết Oánh liên thủ công khai bạn gái mình, làm toàn bộ giới giải trí đều chấn động. Vương Húc Vĩ cũng thực giật mình. Bất quá là bởi vì Trì Tuyết Oánh đột nhiên công khai bạn gái mà giật mình. Theo sau, hắn còn không quên quan sát một chút hướng gió trên mạng. Thanh danh Trì Tuyết Oánh là solo quốc dân hiền hách. Chỉ cần không phạm pháp, nàng bất luận làm cái gì, fan đều sẽ bao dung cô ấy. Bao gồm yêu đương, cho nên ở chuyện này tự nhiên sẽ không có người chỉ trích cô ấy bí mật yêu đương. Fan Giang Hữu Tình cũng phần lớn chú ý tác phẩm của nàng, cũng không ngại nàng yêu đương. Đặc biệt là ở mọi người bị nhân phẩm của Viên Sơ Nhụy thuyết phục, cùng với dưới tình huống hai tập đoàn thương nghiệp lớn đều chống lưng, không có người sẽ nói một câu không tốt. Nhiều lắm vui đùa cảm khái một câu. Hai cô gái xinh đẹp ở bên nhau, tôi không còn cơ hội. Như vậy, fan Sơ Tình CP cuồng hoan như nào liền không cần phải nói. Fan nàng cũng có chúc phúc rất nhiều. Hướng gió ôn hòa hữu hảo. Có rất nhiều người muốn nhìn quá trình các cô yêu đương. Nói ngắn lại, nàng có thể tiếp tục vô ưu vô lự mà nói chuyện yêu đương. Cái gì cũng không cần lo lắng. Lúc sau server liền hỏng mất. Vương Húc Vĩ đang xem internet bình luận công không thể không tan tầm. Nhưng là không có sao. Hắn lập tức liền nghĩ tới một chút tiệt diệu. Người xem đầu vào tốt. Mời các cô lên chương trình yêu đương. Vương Húc Vĩ cảm thấy Viên Sơ Nhụy hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cô đều có thể vì bên cạnh bạn gái mà lên các chương trình giải trí. Một cái chương trình yêu đương lại tính cái gì? Này có thể so với chương trình ngoài trời chạy tới chạy lui nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế hắn lớn mật nghĩ. Lại lớn mật mà cầm lấy điện thoại. Cần phải trước các tổ chương trình khác đoạt lấy người bạn này mới được. Thu phục Sơ Nhụy, Tiểu Tình hẳn là không có gì vấn đề đi. Hắn nghĩ như vậy. Viên Sơ Nhụy nhẹ cong khóe môi. Phát ra một tiếng cười khẽ. Cô cách màn hình điện thoại đều có thể nghe thấy tiếng vang hắn đem bàn tính gõ đến rung trời. Người bạn này của cô không hổ danh là người sản xuất có kinh nghiệm lão làng. Người khác còn đang ăn dưa. Hắn cũng đã nghĩ đến mời các cô tham gia chương trình. Người xem ban đầu tốt. Chiêu thức câu rating mới mẻ. Vương Húc Vĩ không hổ là chiêu bài sống của chương trình giải trí. Trong đầu thời thời khắc khắc đều là những chuyện làm chương trình. Vương Húc Vĩ nghe thấy một tiếng cười của cô. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, tôi chính là muốn cùng hai người trước tiên dự định một chút. Nếu hai người muốn tham gia chương trình khác cũng được. Mọi người cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh công bằng. Hắn cũng không muốn lấy danh nghĩa bạn bè trên người hiếp bức Viên Sơ Nhụy cho hắn mặt mũi này. Chuyện lên chương trình này, cái đầu tiên hắn quan tâm là ý nguyện khách mời. Hắn phụ trách mời, có thể được đáp lại là chuyện tốt. Không được cũng chỉ có thể than một tiếng tiếc hận. Hơn nữa Viên Sơ Nhụy trong âm thầm đối với Giang Hữu Tình thật là tốt đến không lời gì để nói. Hai người ở chung dùng cách nói hiện tại trên internet. Chính là ngọt, ngọt đến làm người đau răng. Vợ chồng son ngọt đến như vậy. Không lên chương trình yêu đương đi giải đường giải cẩu lương cũng quá đáng tiếc. Hắn cũng không có quên mời giống ngày thường. Trước đó hướng Viên Sơ Nhụy nói rõ ràng đại khái thời gian quay. Đại khái nội dung quay. Tôi có thể căn cứ các vào lịch trình hai người. Thời gian gần nhất là 7 tháng quay. Nếu muốn đổi một kỳ cũng có thể. Tôi có thể vì hai người lưu lại một kỳ dự phòng. Chờ hai người lại có thời gian thì qua đây tham gia. Thế nào, suy xét một chút không? Viên chủ tịch tôi tôn trọng. Viên Sơ Nhụy không có lập tức trả lời đáp án. Cô cũng không cho rằng đây là nàng chuyện một mình cô có thể quyết định. Thêm trầm tư, nói, đã biết, chờ tôi hỏi ý kiến hữu tình lại trả lời cậu. Lại nói, đây là chuyện hai người. Nhìn chung cậu không nên để một mình tôi quyết định. Bất luận là chuyện gì, cô đều phải cùng Giang hữu tình thương lượng. Thông báo cho hữu tình, yêu đương phải tôn trọng lẫn nhau, mới có thể đi được càng lâu dài. Vương Húc Vĩ đương nhiên nói, tốt, Cao Hứng nói, tôi đây liền chờ tin tức tốt của hai người. Tốt lắm, kế tiếp tôi muốn đi mời cô trì của Nguyệt Vịnh, Viên Sơ Nhụy, mời các cô còn chưa đủ, còn muốn trì Tuyết Oánh. Người Vương Húc Vĩ thật muốn không ít a. Vương Húc Vĩ vì chương trình có thể làm được mặt dày vô sỉ. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Trước khi tắt điện thoại trước còn không quên cổ vũ cho cô cố lên. Nếu hai người có thể mau chóng kết hôn, ôm đồm luôn chương trình tân hôn. Cố lên, Viên Sơ Nhụy cúp điện thoại trước hắn. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người so với cô còn sốt ruột muốn các cô kết hôn. Cô buông điện thoại, đi vào phòng bếp, rửa sạch tay, thành thạo mà tiếp nhận giỏ rau Giang Hữu Tình đưa qua liền đặt ở bồn nước bắt đầu rửa. Giang Hữu Tình đang hướng gia vị đĩa thêm đường. Một bên hỏi, ai nha? Vương Húc Vĩ, Viên Sơ Nhụy ngừng động tác, quay đầu nhìn nàng, cậu ấy muốn cho chúng ta tham gia chương trình yêu đương. Động tác trong tay Giang Hữu Tình hoãn lại. Tiếp theo lại khôi phục lại tần suất bình thường. Nhướng mày, úp, như vậy a, vươn chiếc đũa miếng thịt vàng ươm đang chiên trong chảo. Dương môi cười nói, lão Vương thật đúng là người sản xuất. Lúc này cũng không quên làm chương trình. Giang tiên nữ, bội phục, chính là bội phục. Trong mắt Viên Sơ Nhụy khẽ nhúc nhích, lau đi nước trên tay. Ôn nhu giúp nàng đẩy ra sợi tóc vô tình dính ở trên má. Em muốn thêm vào lịch trình kế hoạch này sao? Gần nhất thì không nghĩ. Nàng thản nhiên nói. Sau khi công khai em càng muốn cùng chị ở bên. Hoặc là đi du lịch đi chơi. Nếu không nữa thì chính là ở nhà tìm linh cảm. Viết viết bài hát. Quá trình này không có người khác. Chỉ có chị cùng em. Trước khi công khai là một cái tâm tình. Sau khi công khai lúc lại là một cái khác tâm tình. Mây mù che đẩy ánh mặt trời dường như rốt cuộc tản ra. Ánh nắng ấm áp chiếu đến tâm tình đều trở nên lười chậm thoải mái. Làm nàng hiện tại cái gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn cùng Viên Sơ Nhụy. Hảo hảo quý trọng người yêu chân quý. Chỉ thì sao? Nàng không có quên quan tâm ý kiến Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy đáp, chỉ không có vấn đề. Lại hơi hơi mỉm cười. Như này hẳn là không có người lại sẽ ăn CPM cùng người khác. Có bá đạo chủ tịch tự mình khiêng CP. Các CP khác ở trước mặt các cô chỉ biết ảm đạm thất sắc. Giang Hữu Tình nghe được muốn cười. Ở trên chuyện tranh CP này, Viên Sơ Nhụy vĩnh viễn đều sẽ không thua cho người khác. Có điểm ấu chỉ đáng yêu. Nàng nói, không ăn, tiểu viên đồng thơm như vậy. Ai lại sẽ ăn CP người khác cùng em? Viên Sơ Nhụy tán thành địa gật đầu một chút. Chị với em mới là xứng đôi nhất. Ý cười trong đáy mắt Giang Hữu Tình càng sâu. Theo bản năng muốn đi ôm lấy Viên Sơ Nhụy. Cùng cô làm nũng. Nhưng vừa thấy đồ vật trên tay mình. Còn có thịt trong nồi liền từ bỏ cái ý niệm này. Thanh âm không tự giác mà mềm xuống dưới. Vậy chờ chúng ta tự mình chơi đủ trước rồi lại tham gia chương trình. Lại tự nhớ tới điểm gì? Nga đúng rồi. Lão Vương cái này mời không phải là có khi bỏ qua đi. Bỏ lỡ này liền không có kỳ nào. Viên Sơ Nhụy cười nói. Sẽ không, cậu ấy nói sẽ giữ vị trí cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta rảnh rỗi liền có thể đi. Thời gian quay gần nhất là đầu tháng 7. Giang Hữu Tình hiểu rõ gật gật đầu. Tháng 7 à, vậy không cần. Em muốn nghỉ ngơi hơn 1-2 tháng. Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta lại đi. Viên Sơ Nhụy không có ý kiến. Ăn cơm chưa xong. Đúng sự thật, hướng Vương Húc Vĩ truyền đạt ý nghĩ muốn nghỉ ngơi của bạn nhỏ nhà cô. Kêu hắn tháng 8 lại đến. Nghe được, Vương Húc Vĩ thẳng vò đầu. Hai người hẹn xong. Tuyết Oánh bên kia cũng nói tới tháng 8 lại nói. Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng. Cái gì cũng chưa nói. Tới tới lui lui vẫn là hai chữ. Thật khéo. Giang Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy công khai đã 3 ngày. Liên tiếp mấy ngày vẫn còn cư dân mạng vẫn đang thảo luận. Mà đương sự Giang Hữu Tình năm tháng tốt đẹp. Như thường nên đăng Weibo liền đăng Weibo. Nên viết nhạc liền viết nhạc. Nửa điểm không dính công việc. Hợp với 2 tháng quảng bá. Sau đó xử lý chuyện lung tung ở Giang gia. Làm nàng mệt mỏi không thôi. Hiện tại có thời gian. Nàng đương nhiên là phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể không làm việc liền không làm việc. Bất quá nàng không có quên quan tâm các fan. Ngẫu nhiên sẽ phát sóng trực tiếp cùng các fan tâm sự. Nhưng mà nàng các fan hiện tại cùng nàng nói chuyện phiếm đều thích mang thêm Viên Sơ Nhụy. 5 câu có 3 câu muốn hỏi đến Viên Sơ Nhụy. Phảng phất đối với các cô yêu đương như thế nào rất có hứng thú. Cũng làm nàng càng thêm xác định chính mình sau khi trở lại. Chương trình đầu tiên muốn tham gia là cái gì? Không có người quấy rầy. Giang Hữu Tình nghỉ ngơi rất khá. Lúc Viên Sơ Nhụy đi công ty xử lý công việc, nàng ngẫu nhiên sẽ lấy ra cái nhẫn trăng bạc cô đưa cho nàng đặt ở trong lòng bàn tay. Lẳng lặng nhìn, cuối cùng lại nhẹ nhàng mà khép lại hộp nhẫn nhung màu đỏ thẫm. Trân trọng thỏa đáng đem nhẫn cất đi. Nàng thay đổi, xác thật mà nói, là suy nghĩ nàng thay đổi. Lúc trước nàng căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn. Phảng phất đó là chuyện cùng nàng không có một chút liên quan. Nhưng cùng Viên Sơ Nhụy ở bên nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Càng thêm thời gian thâm nhập ở chung. Suy nghĩ của nàng đã xảy ra thay đổi. Nếu đối tượng kết hôn là Viên Sơ Nhụy. Giống như, tâm nàng còn rất cao hứng. Nàng có thể xác định. Lòng nàng có đáp án của chính mình. Đầu tháng 8. Vương Húc Vĩ mở chương trình chúng tôi trên Weibo chính thức công bố tin tức Giang Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy. Cùng với chị Tuyết Oánh và bạn gái Quan Mỹ Lâm ngoài giới giải trí. Hai cặp ở giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn sắp tham gia chương trình. Sau khi hai tên này công bố, giá trị các netizen chờ mong liền tự nhiên mà vậy mà lên cao. Thằn lằn đi vị đều so với tôi hài hơn. Lão Vương, xin lỗi, rating năm nay tôi cũng muốn. Đồ ăn là cái nông cuối cùng tôn nghiêm. Tôi nghe thấy được, là hương vị chủ tịch bá đạo Tiếu Kiều Thê. Tôi thích, nhiều hơn chút đi, tôi còn chưa có xem qua chủ tịch yêu đương đây. Hôm nay công cụ lại boom. Tôi đã đặt xong đồng hồ báo thức. Mấy người GK đi. À, tưởng Hoắc Băng, người đàn ông này. Quá hiểu chúng tôi muốn xem cái gì. Vì thế ở dưới vạn chúng chờ mong. Ngày 17 tháng 8, chương trình yêu đương chúng tôi chính thức bắt đầu quay. Cách chương.